Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, tại gặp âm cửu linh. Huyết hải cuồn cuộn sau đó, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, tại huyết hải chung quanh liền hội tụ nhiều đến 10 vạn võ giả. Mà 10 vạn võ giả, chính là từ 4 phương 8 hướng mà đến võ giả, tu vi đều là dị thường cường đại. Chỉ ít đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên cường giả. Mà Lâm Bạch, cũng tại lúc này đi tới huyết hải biên giới bên trên. Ngẩng đầu nhìn thấy cái kia trên huyết hải hòn đảo, cùng trên hòn đảo cung điện. Không nghĩ tới nhiều như vậy võ giả đều đi tới huyết hải. Chấm ngoặc kép, còn không phải sao. Trật tự thần đình truyền đến tin tức. Trên huyết hải, mà tông truyền thừa, loại này đại cơ duyên. Không có bao nhiêu người nguyện ý bỏ lỡ a. Nếu không phải ma tông đệ tử tiến vào ma tông võ học truyền thừa chi điện. 10 phần hung hiểm, làm nhưng vẫn là có một chút hy vọng sống. Chỉ cần nắm chắc đến cái này một chút hy vọng sống. Liền có thể đạt được ma tông truyền thừa võ học. Chúng ta tiến thần ma bí cảnh đến. Nguyên bản là tới tìm bảo. Nếu là tầm bảo, vậy dĩ nhiên liền gặp nguy hiểm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, huyết hải biên giới bên trên võ giả, cùng bên cạnh mình hảo hữu, thấp giọng trao đổi, Lâm Bạch đứng tại huyết hải biên giới bên trên, không có hành động thiếu suy nghĩ, nghe chung quanh võ giả nói chuyện, hai mắt khẽ híp một cái. Lúc này, một thiếu niên đi từ từ gần Lâm Bạch, thiếu niên này cùng nhau đi tới, hai bên võ giả đều là nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao thối lui. Lâm huynh, thiếu niên này đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhẹ nhàng hô, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, âm cửu linh, thiếu niên này, một thân áo xám, 10 phần gầy gò, sắc mặt trắng bệch, hắn trắng là loại kia bệnh trạng trắng, không có chút huyết sắc nào, cùng nhau đi tới, trên người hắn khuếch tán mà ra cái kia một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, để chung quanh võ giả nhao nhao kinh hãi. Không nhịn được cho hắn nhường ra một con đường. Thiếu niên này chính là âm cửu linh. Tại trên cửu thiên nguyên tổ sơn, Lâm Bạch cho rằng thần bí nhất một vị thiên kiêu, đến từ Đông Châu vạn vực một trong đoạn hồn cương vực thiên kiêu. Âm cửu linh, âm cửu linh đứng tại Lâm Bạch bên người, xa xa nhìn về phía cái kia một hòn đảo cùng cái kia một tòa cung điện. Thản nhiên nói, ma tông truyền thừa chi điện a. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái cơ duyên. Làm liền không biết có phải hay không là có chuyện như vậy. Lâm Bạch cười nói. Âm cửu linh, ngươi có vẻ như đối với chuyện này còn có hắn cái nhìn của hắn. Âm cửu linh khẽ cười nói. 5 vạn năm trước, thần tông cùng ma tông đại chiến. Thần tông mặc dù chiến thắng, mới thực sự bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mà sau trận chiến ấy, ma tông tan tác. Tiêu thanh mịch tích, nhưng là thần tông đối với ma tông đã có kính sợ cùng sợ hãi. Thần tông võ giả không nguyện ý trông thấy ma tông ngóc đầu trở lại. Mà tại cái này 5 vạn năm trước tuế nguyệt bên trong, ma tông đạo thống bị thần tông hủy diệt. Trên cơ bản tất cả ma tông chính thống đệ tử đều đã chết đi. Bây giờ còn tại Đông Châu bên trên muốn trọng lập ma tông võ giả. Trên cơ bản cũng không tính là ma tông đệ tử. Bởi vì bọn hắn không có ma tông đệ tử ấn ký. Tỷ như nói, sinh tử ma tông, vô diện thần giáo các loại. Những tông môn này trên cơ bản là năm đó chạy ra Đông Châu học cung ma tông đệ tử sáng lập. Nhưng những này ma tông lại là không có đạt được đệ tử ấn ký. Không có đạt được đệ tử ấn ký võ giả, liền không cách nào lấy đi ma tông võ học chi điện bên trong toàn bộ võ học. Cho nên... Muốn đạt được ma tông hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có thể dựa vào vị cuối cùng ma tông đệ tử. Bây giờ trật tự thần đình đem ma tông truyền thừa cung điện từ trong huyết hải lôi ra đến. Hiển nhiên là muốn dẫn xuất vị cuối cùng ma tông đệ tử. Một khi giết hắn, ma tông liền triệt để đã mất đi phục hưng hy vọng. Âm cửu linh mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chuyện này... Âm cửu linh cách nhìn cùng Lâm Bạch một màn đồng dạng. Âm cửu linh, đã ngươi đã nhìn ra ở trong đó đầu mối. Vậy ngươi vì sao còn muốn đến? Lâm Bạch cười hỏi, Âm Cửu Linh nói, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, mặc dù chỉ có ma tông đệ tử mới có thể có đến trong truyền thừa chi điện này tất cả võ học. Nhưng là năm đó nguyên ma đại nhân cũng tại cái này truyền thừa chi ở trên đảo thiết lập mặt khác. Một đầu có thể thu hoạch được truyền thừa phương pháp. Nguyên ma đại nhân năm đó thương tiếc thiên hạ võ giả tu hành không dễ. Cho nên tại tử đảo phía trên, mở ra mặt khác một con đường. Mặt hướng Đông Châu tất cả võ giả. Tất cả Đông Châu võ giả. Vô luận ngươi có phải hay không thần ma tông đệ tử. Có phải hay không Đông Châu học cung đệ tử. Đều có thể thông qua con đường này. Tiến vào tử đảo. Chỉ cần ngươi đi qua con đường này. Liền có thể từ trong truyền thừa chi điện đạt được một môn ma tông tuyệt học. Cho nên, ta là tới đi con đường này. Mà con đường này chính là cái gọi là cửu tử nhất sinh bên trong duy nhất một con đường sống. Nếu ngươi không đi con đường này, bất kỳ người nào tự tiện xông vào ma tông truyền thừa chi điện, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Cửu Linh thản nhiên nói, Lâm Bạch nghe chút. Nguyên lai năm đó nguyên ma đại nhân mở ra một con đường. Đến mặt hướng Đông Châu võ giả. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi. Cái kia đệ nhị đâu? Âm Cửu Linh nói. Nếu ta bất hạnh không có tư cách đi qua con đường này. Ta muốn tìm tới vị kia ma tông đệ tử. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Âm Cửu Linh. Ngươi cũng đối vị này ma tông đệ tử hiếu kỳ sao? Âm Cửu Linh khẽ cười nói. Giống như. Nếu là ta không cách nào thông qua con đường này, không cách nào tiến vào truyền thừa chi điện, ta nhất định phải tìm tới cái này ma tông đệ tử. Lâm Bạch nói, ta có thể hỏi một chút là vì cái gì đó. Âm Cửu Linh cúi đầu, không có trả lời. Lâm Bạch lại hỏi, vậy ta thay cái vấn đề đi. Bây giờ trật tự thần đình dùng truyền thừa chi điện này rõ ràng là muốn dẫn dụ vị cuối cùng ma tông đệ tử đi ra. Là vì đem vị này ma tông đệ tử đánh giết. Vậy còn ngươi, ngươi tìm vị này ma tông đệ tử, là vì giết hắn, hay là, chấm ngoặc kép, Âm Cửu Linh nói, có thể giết, cũng có thể không giết. Vậy phải xem lựa chọn của hắn, chấm ngoặc kép, Âm Cửu Linh trả lời, lập lờ nước đôi, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, không có trả lời, Lâm Bạch nhìn xem trước mặt đầu này khổng lồ huyết hài. Chậm rãi đi qua, ném ra một khối đá ném vào trong huyết hài. Lập tức liền truyền đến xoẹt xoẹt tiếng vang. Hòn đá kia lập tức hóa thành cho bụi. Trông thấy Lâm Bạch cử động, Âm Cửu Linh nói ra. Biển máu này chính là thần tông thủ bút. Năm đó sau đại chiến, nơi đây hội tụ một cái biển máu. Thần tông liền đem ma tông truyền thừa chi điện phong ấn trong biển máu. Đồng thời thi triển thuật nguyên rùa. Để cho trong huyết hải mỗi một giọt máu đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Bất kỳ cái gì võ giả bước vào trong đó lập tức hóa thành cho bụi. Âm Cửu Linh nói, đã nhìn ra, nếu chúng ta không cách nào tiến vào huyết hải, như thế nào mới có thể đi cái kia một hòn đảo phía trên? Lâm Bạch buồn khổ mà hỏi. Nhưng Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này sau đó, đột nhiên huyết hải có truyền đến chấn động. Huyết hải phía dưới, vô số kim quang bay ra. Lâm Bạch nhìn về phía những kim quang này. Mười phần nhìn quen mắt. Bên này là trước đó Lâm Bạch tại Cốt Sơn trông được gặp kim sắc quang mang. Vô số kim quang bay ra. Tại trên huyết hải ngưng tụ thành 9 đầu màu vàng cầu nối. Một đầu kết nối lấy tử đảo. Một đầu kết nối lấy bên bờ. Âm Cửu Linh hai mắt lóe lên. Ta muốn, đây chính là đi chết đảo biện pháp. Lâm Bạch cũng là kinh ngạc nhìn trước mặt 9 tòa màu vàng cầu nối. Hết chương.